xếp dè dặt một chút. Quyển 2 chương 36 đến 2, mang thai tiếp. Gocchuyenaudio.com. Hàn Dập Hạo ngây cả người, không hiểu Tòng Thiện chơi trò gì, một giây trước còn trêu đùa anh, một giây sau thì đã đuổi anh ra khỏi phòng. Nhưng trong nháy mắt đã nghĩ ra, nhất định là cô vì trả thù, anh về lời nói, vừa rồi, nhưng bây giờ nơi nào đó của anh đau đến khó chịu không muốn. Vì những chuyện nhàm chán kia mà phá hoại, chuyện tốt cho nên lại đến, gần cô, mềm giọng dụ dỗ nói, Tòng Thiện, đừng giày vò anh bảo đảm, cho em một kết quả vừa lòng có được hay không? Nếu có thể tin, lời nói của người đàn ông trong lúc lừa dục nhen nhóm thì lợn nái cũng có thể leo cây, trải qua quá nhiều thua thiệt thái độ của Tòng Thiện. Rất kiên quyết, anh ôm lấy cô liền trực tiếp đẩy anh ra ngoài cửa. Hàn Dập Hạo không muốn làm tổn thương cô, mặc cho cô xô đẩy, nhưng lại không chịu xê dịch một bước, dụ dỗ hồi lâu cô vẫn với khuôn mặt lạnh lùng không chịu phối hợp. Hàn Dập Hạo đã rất nhiều ngày không có chạm vào cô, sớm đã bị lửa dục thiêu đốt đến khó chịu, dần dần cũng có một tia buồn bực, dứt khoát không hề trưng cầu đồng ý của cô nữa. Dù thế nào đi nữa anh cũng có rất nhiều cách đối phó với cô. Anh cúi đầu hôn bên tai của cô, thân thể của cô lập tức khẽ run, anh biết nơi đó của cô đặc biệt nhạy cảm, mỗi lần chỉ cần anh vừa hôn cô liền mềm nhũn. Quả nhiên trong phút chốc tứ chi của cô liền thay đổi, không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào trong khuỷu tay rắn chắc của anh. Hàn Dập Hạo ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng hơi thở không yên của cô, đáy mắt thoáng hiện một tia sáng được như ý, nhưng bởi vì ánh mắt này, làm cho tâm tình phản kháng có phần lắng dịu của Tòng Thiện trong nháy lại. Lần nữa châm lên, cô ghét nhất người khác cưỡng ép cô. Cho nên, khi Hàn Dập Hạo định ôm ngang cô lên thì Tòng Thiện đánh một đấm vào trên bụng anh, tuy lực không lớn, nhưng là có thể khiến anh dừng lại một hai giây. Cô nhân cơ hội lùi về phía sau mấy bước, lạnh giọng nói. Đêm nay em không muốn. Ngọn lửa dục vọng tràn đầy nóng bỏng đột nhiên chịu phải một đấm, cho dù tính tình Hàn Dập Hạo có tốt hơn cũng sẽ tức giận. Về chuyện trên giường, cô vẫn chưa bao giờ phản kháng anh, hôm nay vì một số người không liên quan gì, năm lần bảy lượt kiểu cách nhăn mặt cho anh nhìn, trong cơn tức giận liền đi ra khỏi phòng ngủ chính như cô mong muốn. Trong lòng Tòng Thiện cũng tức giận không nhẹ, có lẽ ở hạng người như Hàn Dập Hạo xem ra chết một hai người bình thường không có gì lớn, cho nên rõ ràng có tội anh cũng sẽ không ngần ngại giúp những người bạn kia của anh. Càng nghĩ càng cảm thấy tức, Tòng Thiện đi vào toilet muốn tắt nước lạnh cho tỉnh táo một chút, nhưng lơ lãng liếc thấy băng vệ sinh đặt ở bên trong hộp giấy, chợt nhớ tới gì đó. Kỳ sinh lý của cô đều rất quy luật, nhưng tháng này còn chưa tới, cô tính ngày một chút, phát hiện đã muộn một tuần, sẽ không có chứ. Nhưng thỉnh thoảng rối loạn cũng không phải là không có khả năng. Tòng Thiện suy nghĩ một chút, dứt khoát ngày mai mua một que thử thai kiểm tra một chút, bây giờ vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ. Chuyện chỉ được đăng tại dễ iter đà iter lê quy đô iter. Sau đó qua khoảng hơn nửa tiếng, Tòng Thiện cũng đã ngủ. Người nào đó lại len lén chạy vào, rón rén leo lên giường lớn, ở trong chăn ôm lấy cô. Anh đang làm gì vậy? Tòng Thiện bị anh đánh thức, mắt buồn ngủ hỏi. Tòng Thiện, sáng sớm hôm nay anh phải đi rồi, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Người nào đó không biết xấu hổ đánh ra. Gocchuyenaudio.com. Bài đồng cảm, coi như hai người huyên náo không vui, nhưng anh chính là không bỏ được cô chăn. Chờ hồi lâu, anh vẫn là quyết định ăn nói nhũn nhặn để cầu hòa. Cảm nhận được độ cứng nơi nào đó không chút thối lui, Tòng Thiện cũng có chút đồng cảm, dù sao đến cuối tuần bọn họ mới gặp mặt mà tinh lực của anh luôn dồi dào, để cho anh nín nhịn và chịu đựng nhiều ngày như vậy, dường như có chút tàn nhẫn, nhưng ai bảo anh chọc tức cô, muốn đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Không có cửa đâu, thật xin, lỗi, cái đó, của em đến rồi. Trong bóng tối, ánh mắt Tòng Thiện tỏa sáng lấp lánh, thật ra thì cô đã sớm dự đoán được nửa đêm Hàn Dập Hạo sẽ quay lại, cho nên sớm đã làm xong biện pháp. Người nào đó, không tin, lấy tay vừa sờ, cảm xúc thật dày ấy lập tức khiến anh ngừa đầu thở dài, xem ra đêm nay lại phải có thể nhìn mà không ăn được rồi. Rất khó chịu sao? Tòng Thiện còn thêm dầu vào lửa hỏi, nhân tố xấu xa hiện ra rõ ràng. Ôm lấy em cũng sẽ không khó chịu, tuy đêm nay đã định trước, không ăn, thịt được, nhưng có thể ôm cô anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Hơn một tuần không gặp, anh rất là nhớ cái cảm giác ôm lấy cô ngủ. Đừng tức giận, chúng ta đừng nên lãng phí thời gian vào cuộc gây gỗ nhàm chán này, tất cả đều là anh sai. Thật ra thì cô cũng rất nhớ thời gian ấm áp khi nằm ở trong lòng anh ngủ say, nếu như đêm nay anh nghe cô, làm sao bọn họ lại gây gỗ, cho nên tất cả đều tại anh. Được, được, đều là lỗi của anh. Hàn Dập Hạo, sảng khoái, thừa nhận sai lầm, lại ôm sát cô thêm một chút, nghĩ đến mấy tiếng sau lại phải cùng cô xa. Cách nhịn không được bày tỏ nỗi lòng. Bà xã, anh rất nhớ em. Cô cũng rất nhớ anh, nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Ai là bà xã của anh? Thân thể và trái tim của anh đều cho em rồi, còn không chịu trách nhiệm. Sao, anh vùi vào nơi cổ của cô tham lam hưởng thụ mềm mại và mùi thơm. Mát của cô, không lạ gì, Tòng Thiện bị hơi thở của anh làm cho hơi ngứa, muốn lùi ra một chút lại bị bàn tay to của anh ôm chặt. Tay của anh đột nhiên xoa nhẹ lên bụng của cô, đặt ở đó, dùng giọng điệu vô lại nói. Vậy buộc lòng phải có đứa nhỏ ở đây, em nhất định phải chịu. Trách nhiệm với anh, cái gì mà bảo là có đứa nhỏ, cô còn phải chịu trách nhiệm với anh. Người này, còn có thể vô sỉ hơn không? Cô còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe anh khẽ thở dài, vô cùng tiếc nuối nói. Tại sao lại tới chứ? Bổn thiếu vất vả, cày cấy, như vậy, theo lý, hẳn, là nở hoa kết quả rồi. Anh vẫn luôn tính cái chuyện này. Tòng Thị thoáng giật mình, vốn cho rằng anh vẫn luôn nói đùa, không nghĩ tới anh thật sự là có toan tính để cô có thai, anh nghĩ thế nào vậy? Cho rằng cô mang thai, người nhà của anh sẽ chấp nhận cô sao? Hay chỉ là muốn một đứa con của hai người họ, sao có thể gọi là tính kế? Anh nâng gương mặt của cô lên hôn lại hôn, sinh cho anh đứa con không tốt sao? Không phải không tốt, mà là cô không muốn dùng đứa nhỏ để trói buộc anh, hoặc là nói, mẹ Vinh nhờ con, ở trong mối quan hệ vẫn còn chưa ổn định này. Nếu như lúc này có con, về ý nghĩa nào đó đứa nhỏ này sẽ trở thành công cụ của anh hoặc của cô muốn chính là anh. Cô có thể xây dựng một gia đình đầm ấm ở trước khi đứa nhỏ tới, chứ không phải dựa vào anh. Cô để ép buộc những người khác phải đón nhận, nếu không thì cùng với ý nghĩa trước khi cô được sinh ra có gì khác biệt đâu. Nếu như em không thể sinh thì sao? Góc truyện audio.com. Tòng Thiện nhịn không được hỏi, đây có lẽ là vấn đề mỗi người phụ nữ đều sẽ quan tâm, nếu như không có con, quan hệ giữa bọn họ có phải không duy trì được lâu dài hay không? Không, thể sinh thì không thể sinh, anh vui mừng vì được trải qua thế giới của hai người, anh không chút nghĩ ngợi thốt ra, thật ra thì đây mới là ý nghĩ chân thật của anh, đối với đứa nhỏ, anh chỉ cảm thấy phiền, anh yêu chỉ có cô mà thôi. Nhưng ở chung với cô càng lâu, anh lại càng muốn danh chính ngôn thuận ở bên cô, để cô trở thành người vợ chân chính của Hàn Dập Hạo anh, chỉ cần có đứa con, đời này của hai người bọn họ coi như là không ngừng liên quan, trái tim này dù sao vẫn lo được lo mất mới coi là có thể chân chính yên ổn, đây cũng là chú Sáu nói cho anh biết. Vậy đối với em, anh sẽ không cảm thấy phiền sao? Em sẽ từ từ già đi, còn có thể biến dạng. Tòng Thiện không biết làm thế nào, gần đây tâm trạng hay kích động hay khủng hoảng, như hiện tại cô lại chẳng biết tại sao mà lo lắng, đồ ngốc, chờ em già rồi, xấu rồi, anh không giống. Vậy sao, vậy em nhìn anh có cảm thấy phiền hay không? Hàn Dập Hạo mỉm, cười, nhìn cô, trong đầu tưởng tượng bộ dáng cô tóc bạc trắng, nhất định rất thú vị. Có, giọng cô trong trẻo vang dội trả lời, lại phát ra tiếng cười khanh khách. Em dám, anh nói xong liền hôn cô thật sâu, nụ hôn kết thúc hai người đều có chút hồn hển, anh lại nằm xuống ôm lấy cô để cho cô gối lên cánh tay anh, dịu dàng nói, ngủ đi. Cô lách mình nằm ở trong khuỷu tay của anh, tay lại lơ đãng xoa lên bụng, tưởng tượng nếu như chỗ này thật sự mang thai đứa con thuộc về bọn họ, cảm giác này kỳ diệu biết bao. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại dễ iter đà iter lê quy đô iter. Hàn Dập Hạo, trong bóng tối cô lại nhịn không được cất tiếng gọi. Hừ, anh dùng một chữ thay thế thắc mắc âm cuối kéo thật dài, biếng nhác lại gợi cảm. Nếu như, em nói nếu như, Tòng Thiện cắn môi thử thăm dò hỏi, sau này em thật sự có, anh thích con trai hay con gái? Con gái, anh không cần suy nghĩ liền trực tiếp trả lời nói. Tại sao, Tòng Thiện tò mò, không phải người giàu có đều thích sinh con trai sao, sao ngay cả suy nghĩ anh không cũng suy nghĩ, đã nói thích con gái. Thế hệ thứ ba thứ tư của nhà họ Hàn đều là con trai, ngay cả mấy bác của anh sinh ra cũng đều là anh họ sinh ra lại là cháu trai, một đám đầu củ cải còn chưa đủ chán sao? Bởi vì cái gọi là vật hiếm có mới là quý, trên dưới nhà họ Hàn bây giờ đối với bé gái lại tràn đàn mong đợi, nhất là cụ Hàn, mỗi lần nhìn thấy tiểu nha đầu tinh quái kia của nhà họ Tề thì rất thích, không ngừng lẩm bẩm một đám cháu trai. Không có tiền đồ, mau chóng cho ông thêm một chắt gái, may ra sinh thời ông cũng được nếm thử mùi vị giọng nói mềm mại êm ái gọi. Ông cố, ồ Tòng Thiện thất thần, nhớ lại dường như anh đã từng đề cập tới mấy anh em họ ở trên anh đều đã kết hôn, sinh toàn là con trai. Đây chẳng phải là chỉ còn Hàn Dập Hạo hay sao? Cô đột nhiên cảm thấy, đầu đội một, áp lực, thật lớn, làm sao vậy? Hàn Dập Hạo đột nhiên ý thức được gì đó, dò hỏi. Có phải em có thai rồi hay không? Không có, Tòng Thiện vội vàng phủ nhận, nhưng lại rước lấy ánh mắt hoài nghi của người bên cạnh, cô vội vàng rúc vào trong ngực anh, nhẹ nhàng nói. Cái đó, của em cũng đã tới, làm sao lại có thai được cơ chứ? Gocchuyenaudio.com Trong lòng lại tính toán ngày mai sẽ đi kiểm tra, mấy ngày qua bà dì không có tới, ngực lại hơn căng đau, coi như cô không hiểu biết chuyện này, cũng phát giác được có chút gì đó không hợp lý trước khi còn chưa có xác. Định sẽ không nói cho anh biết, tránh cho không vui. Sớm như, vậy đã muốn sinh con trai hay con gái cho anh rồi sao Tòng Thiện anh? Rất cảm động, Hàn Dập Hạo vui vẻ nói, trong lòng lại nghĩ tới, nếu như cô không có thai tháng sau sẽ tiếp tục, cố gắng, một chút, chỉ cần cô, có con, anh sẽ dẫn cô đi gặp ông nội, tốt nhất có thai là con gái ông. Cụ nhất định vui đến không ngậm được miệng, nghĩ hay quá nhỉ, Tòng Thiện miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo nói, trong lòng lại lén tràn vào một sự ngọt ngào và chờ đợi con của anh và cô, sẽ giống ai nhiều hơn đây. Cách chương.